Chương 43, rời thôn. Nhiệm vụ nơi ủy thác. Giao cho kỳ do dùy thác quả cả dạng lại, một mực chờ đến trạng vào tối, không đợi được thảo quốc thương đội qua tới yêu cầu thay người, cũng không đợi được kỳ do cùng mạch tổ giai đến trọng tuyển nhiệm vụ. Đợi lâu như vậy đều không động tĩnh, nói cách khác thảo quốc thương đội tán thành kỳ do cùng mạch tổ giai tiến hành hộ tống thảo quốc thương đội vờ y ma không yêu cầu thay người theo thời gian trôi qua, quả cả dạng lại dần dần trở nên hơi kinh ngạc. Trong lòng của hắn bắt đầu do dự. Kỳ do mặc dù là thiên tài trung nhẫn, nhưng là nhiệm vụ mức độ một lần đều không có, mà mẹ tổ giai lại càng không cần phải nói, hai người kia tổ hợp đi chấp hành hộ tống ủy thác, luôn cảm thấy rất không ổn thỏa. Loại này hộ tống chủng loại ủy thác, nếu như thất bại, đối cổ nổ hạ thanh danh vẫn có nhất định ảnh hưởng. Quên đi. Do dự một chút về sau, hắn cảm thấy vẫn là báo cáo lên tương đối tốt. Giống nhau cấp C ủy thác là không cần hồi báo cho xạ dù tổ bì hỉ dù rèn, nhưng tình huống trước mắt vẫn là nên hồi báo một chút. Rất nhanh. Đang tại hồ cả trong văn phòng phê duyệt văn kiện xạ dù tổ bì hỉ dù rèn đạt được báo cáo. Cấp C hộ tống ủy thác ga xạ dù tổ bì hỉ dù rèn hơi kinh ngạc, cũng có chút không hiểu kỳ do dịch vì sao lại cùng mấy tổ giai tổ đội. Lấy kỳ do dịch tâm tính cùng thực lực, chấp hành một cái cấp C ủy thác hẳn là không có vấn đề. Nhưng nếu như ngoại ý muốn nổi lên tình huống liền không nói được, dù sao trong đội ngũ là mãi tổ giai. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút, xạ dù tổ bị hỉ dù rèn vẫn là không có lựa chọn can thiệp. Dù sao không tồn tại tuyệt đối sẽ không ngoại ý muốn nổi lên nhiệm vụ, huống chi hiện tại giới nỉ dạ thế cục càng thêm khẩn trương. Loại này không phải loại chiến tranh nhiệm vụ đối kỳ do dự tới nói đã coi như là tương đối thích hợp rèn luyện. Nếu như thật bởi vì sao ngoại ý muốn mà không có thế hoàn thành, vậy cũng xem như cho kỳ do một bài học, không thể bởi vì quá phận tin tưởng mình thực lực mà cảm thấy có thể tùy tiện mang theo tiểu đội thành viên. Cùng mặt tổ giai phân biệt về sau, kỳ do trở về trong nhà, đơn giản thu thập mình đồ vật. Nị dạ phòng khởi bạo phù, cu nài, su di kèn những này tiêu chuẩn thấp nhất đồ vật hắn đều tiến hành mang theo, trọng yếu nhất nhẫn đao nanh trăng cu nở dê đặt ở cùng một chỗ. Cả cả sỉ chẳng biết lúc nào xuất hiện tại cửa gian phòng. Dựa vào bên cạnh cửa, hai tay gấp lại trước người, hướng Kỳ Giọt nói, ngươi thật dự định cùng gai phụ thân tổ đội á ửng. Kỳ Giọt bình tĩnh đáp lại nói, phía trước ta tại gai phụ thân nơi đó học được một cái thuật, nhận qua ân huệ của hắn, loại thời điểm này làm sao cũng phải giúp hắn một lần, nói đến ngươi cũng đồng dạng xem như người được lợi, ta học được thuật kia chính là dạy cho ngươi bắt môn độn giáp. Từ mạch tổ giai nơi đó học được bắt môn độn giáp về sau. Kỳ do dự tại hoàn thành trước hai môn sau khi rèn luyện liền truyền thụ cho cả cả si. Bắt môn độn giáp thuật này đằng sau mấy môn có lẽ không thích hợp cả cả si, nhưng cửa thứ nhất cùng cửa thứ hai đối với cả cả si tới nói vẫn rất có tác dụng, trong nguyên tắc cả cả si cũng giống vậy có học tập. Cái kia thể thuật là từ hắn chỗ nào học được cả cả si lộ ra một cái không quá tin tưởng thần sắc, hắn vẫn cho là chính kỳ do dự khai phá đi ra đâu. Từ một cái vạn năm hạ nhẫn nơi đó học được một môn cao cấp thể thuật có chút rất không có khả năng đi. Chú ý tới cả cả si bộ dáng, Kỳ Giọt cười nhạt một tiếng, nói, loại chuyện này không có lừa gạt ngươi tất yếu, hơn nữa mạch tổ giai thực lực xa so với ngươi tưởng tượng mạnh hơn, ngươi cũng học thuật này, ngươi nên đại khái có thể phán đoán thuật này tu luyện tới cực hạn sẽ là cái gì tình huống đi, ta có thể nói cho ngươi biết là, giai tiền bối là có thể mở đến cuối cùng một môn từ môn. Nghe được Kỳ Do lời nói, cả cả sĩ con ngươi không khỏi hơi hơi co rụt lại. Nếu như đối bắt môn độn giáp không hiểu rõ cũng coi như, nhưng bây giờ hắn cũng miễn cưỡng có thể mở cửa thứ nhất, đối với cái này thuật vẫn có nhất định hiểu rõ. Nếu như có thể mở đến cửa thứ 8 lời nói, bộc phát ra lực lượng chỉ sợ là so thượng nhẫn còn muốn càng mạnh. Loại chuyện này hắn phản ứng đầu tiên chính là không tin, nhưng Kỳ Do không cần thiết đối với chuyện như thế này lừa gạt hắn. Nói cách khác Kỳ Do nói hẳn là sự thật. Làm sao biết tên kia không phải vạn năm hạ nhẫn sao chớ xem thường cổ nổ hạ hạ nhẫn. Kỳ Do ánh mắt thâm thúy nhìn cả cả xì liếc mắt. Dừng lại một lát sau, Kỳ Do đem nên thu thập đều bỏ lên bàn, đứng lên nhìn về hướng cả cả xì, nói trở lại, ngươi gần nhất thuật tu luyện thế nào. Cả cả xì hướng huynh dài đáp lại nói, tế bào hoạt hóa vừa mới bắt đầu tu hành, lôi chạm đã nắm giữ. Bắt môn độn giáp có thế mơ cửa thứ nhất. Không sai. Kỳ Do lộ ra một tia khen ngợi. Cả cả sĩ tại nhận thuật phương diện thiên phú vẫn là không phải nói. Hắn đưa ra phát lôi chạm. Cả cả sĩ xem ra là rất dễ dàng liền học được. tế bào hoạt hóa đoán chừng cũng khó không được hắn. Có tế bào hoạt hóa thuật này tại người, cả cạ sĩ về sau trả cờ dạ lượng không phải là nhược điểm, cho dù không có có xạ gì gẳng, tiếp xúc không đến tiên nhân thể những lực lượng này, đoán chừng đi đến đỉnh phong lúc, cũng có thể đạt đến đệ tam hổ cả xạ dù tổ bì hỉ dù rèn tiêu chuẩn. Chí ít có thế siêu việt hạ tạc xạ củ mỏ, tất nhiên vị kia có thực lực như vậy, vậy liền không có gì, mặt khác qua vài ngày mì nạ tổ lao sư sẽ mang bọn ta ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Cả cạ sĩ lộ ra một cái thần sắc suy tư, đồng nhiên nghĩ tới điều gì, nói, đúng, trong tiểu đội cái kia ủ chỉ hạ ổ bị tổ hình như ưa thích Jin. Kỳ do cười cười nói, Jin tính cách làm cho người ưa thích không phải chuyện rất bình thường. Ý của ngươi là muốn hỏi ta muốn không muốn vào đi một chút can thiệp sao? Cái này ngươi xem đó mà làm liền tốt. Cái gì gọi là nhìn xem xử lý? A cả cạ sĩ lừa một cái. Nếu như người trước mắt không phải huynh trưởng của hắn, loại hành vi này nhất định sẽ lọt vào hắn phỉ nhổ. Trong khoảng thời gian này hướng trong nhà chạy nữ sinh cũng không chỉ nổ hạ dạ Jin cùng rổ hỉ cụ hệ này hai cái. Nhưng nói trở lại, cái này cùng kỳ do dự tựa hồ cũng không có cái gì quan hệ. Bởi vì kỳ do dự cũng không có làm cái gì, cơ bản đều là bị động bị những nữ sinh kia tiếp cận. Tóm lại huynh trưởng có chút quá tại chịu nữ sinh hoan nghênh, cái này hắn thấy là thật phiền toái sự tình. Hết lần này tới lần khác kỳ do dự còn có thể xử lý rất hòa hài. Đúng rồi. Kỳ do dự nhìn xem cả cả si, nói, theo mỹ nạ tổ thượng nhẫn đi chấp hành nhiệm vụ, nếu có cơ hội, có thể hướng hắn thỉnh giáo một chút phi lôi thần chi thuật vấn đề. Cả cả sĩ kỳ quái nhìn xem kỳ giòn nói, phi lôi thần chi thuật làm sao ngươi biết mì nạ tổ thượng nhẫn sẽ dùng thuật này. Nô, một chút tình báo. Kỳ giòn cũng không đi giải thích cặn kẽ. Danh chấn giới nỉ giả tia chớp vàng, giết các đại thôn nỉ giả nghe tin đã sợ mất mật phi lôi thần chi thuật, không biết cái này kia xem như người xuyên Việt không khỏi cũng quá không hợp cách. Căn cứ mì nạ tổ tính cách, cả cả sĩ nếu như thỉnh giáo phi lôi thần vấn đề, đại khái vẫn có thể đạt được phương thức tu luyện, chỉ là có thể hay không tu luyện thành công sẽ rất khó nói. Loại này không gian nhận thuật tu luyện độ khó cùng bắt môn độn giáp loại này tiến hành theo chất lượng dù sao không ở một cái cấp bậc. Tóm lại có thể tiếp xúc đến, thử một chút tổng không có vấn đề. Hôm sau, Kỳ do sớm đi tới chỗ cửa thôn. Chờ giây lát về sau, U giả sủ kẻ đã sủ kẻ đám người lần lượt đến, vẹn vẹn mang theo một chút nhẹ nhàng bao quần áo. Lại chờ đại khái một khắc đồng hồ, mải tổ dai khoan thai tới chậm. Thật có lỗi, tựa hồ tới chậm. Không có tới trễ, chỉ là chúng ta đến tương đối sớm mà thôi, dai tiền bối ngươi đến kia không sai biệt lắm liền có thể xuất phát. Kỳ do dư hy cùng cười một tiếng, nhìn về hướng cổ nổ hạ nơi cửa phòng giữ trung nhẫn. Phòng giữ trung nhẫn gật gật đầu, đem mải tổ dai danh tự QNZ tiến hành đăng ký về sau, ra hiệu kỳ do dư đám người có thể rời đi thôn.